Đang lúc này, hai tiếng nổ vang đã đồng thời vang lên. Ô Nha ở Chu Duy Thanh cung tên che chở, rốt cuộc vọt tới Ngô Chính Dương trước mặt. Thông qua lúc trước song phương va chạm, nàng cũng cảm thấy trước mắt đối thủ khó đối phó. Trực tiếp thả ra liễu của mình, ô kim tàn sát thần phủ diều, hung hăng bổ vào Ngô Chính Dương ánh sáng lá chắn bảo vệ trên. Ngô Chính Dương tu vi so sánh với Ô Nha còn cao một châu cấp bậc, nhưng là Ô Nha lực công kích quả thật không thể dùng xe để ý tới cân nhắc. Nặng đạt hơn 1000 cân ô kim tàn sát thần phủ diều, hợp với Ô Nha mạnh mẽ vô cùng lực lượng, kia lực công kích là bực nào kinh khủng. Chu Duy Thanh tuy có song tử đại lực thần truy, nhưng này truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang công kích vũ khí nhiều hơn tác dụng là đúng các loại kỹ năng tăng phúc. Nếu như ở không thi triển bất kỳ kỹ năng dưới tình huống, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định, hắn sở thi triển ra lực công kích tuyệt không như Ô Nha. Cho dù là ánh sáng lá chắn bảo vệ mạnh như vậy vượt qua lực phòng ngự, bị Ô Nha này đôi phủ diều chặt lên đi, cũng trong nháy mắt tựu xuất hiện vết rách. Mà Ô Nha thứ hai phủ diều cũng đã phách xuống. Lần này ánh sáng lá chắn bảo vệ hiển nhiên là nữa không ngăn được liễu. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở chủ tịch thai ngay giữa Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh khóe miệng vẽ bề ngoài lên vẻ tươi cười. Nói hai người này ba châu cấp bậc chính là tiểu tử đều có chút ý tứ. Ngay cả không gian cắt sách cũng xuất hiện. Cái kia hình thể vạm vỡ tiểu nha đầu đây đối với búa không phải là phàm vật. Thước U Vương quốc tiểu nha đầu kia cũng không đơn giản. Thực lực đã đến gần trong chúng ta ngày chiến đội thay thế bổ sung đội viên liễu. Giang Phi căn bản cũng không có đi xem cùng Duy Thanh. Ở nàng nhằm vào Ô Nha vòng thứ hai công kích lại bị Chu Duy Thanh ngăn trở sau, nàng ngay sau đó tự phát ra vòng thứ ba công kích, như cũ là 5 viên đen châu. Mà lúc này đây Chu Duy Thanh còn muốn trợ giúp Ô Nha đã không dễ dàng như vậy liễu. Bởi vì hắn mình cũng gặp phải bóng đen kia truy kích. Lúc này Chu Duy Thanh tốt nhất lựa chọn không thể nghi ngờ là bằng vào không gian đều rời mau tránh ra kia bóng ma. Cho dù đối phương nữa đuổi theo, hắn cũng có một chút thở dốc cơ hội. Nhưng là nếu như vậy, Ô Nha ở Chu Duy Thanh hóa giải màu đen kia bóng ma trong quá trình, cũng chỉ có thể một mình đối mặt với đối phương hai người liễu. Vì vậy, Chu Duy Thanh làm ra một làm tuyệt đại đa số mọi người hết sức không giải thích được động tác. Thân trên không trùng, Chu Duy Thanh không có lại lói lên trốn, mà chỉ dùng của mình đuổi phải hướng kia nối gót đuổi theo bóng ma quét tới. Nhìn qua giống như là theo bản năng động tác mà thôi. Cùng lúc đó, hắn bay thẳng đến trên bầu trời bắn ra một mũi tên. 5 tiến đủ phát, cứu viện Ô Nha không còn kịp nữa, hắn cũng sẽ không nhàn dối. Còn sót lại hắc ám bóng ma ở một sát na cũng đã trào vào Chu Duy Thanh đùi phải, không có phát ra nửa điểm tiếng động. Mà nơi xa Giang Phi, khóe miệng đã lưu nở một nụ cười miệng ở nàng xem. Chu Duy Thanh đã xong, không có của mình giải trừ. Coi như là muốn tánh mạng của hắn cũng không coi vào đâu vấn đề. Dĩ nhiên, nàng cũng không còn muốn giết Chu Duy Thanh, nhưng là phải đợi hôm nay tranh tài tất cả đều sau khi kết thúc mới có thể đi thay hắn giải trừ này bản thân tự kêu là hổ giỏi trong xương cường lực phong ấm. Bên kia 5 viên hắc sắc quang cầu cũng đã ở Ô Nha bình hai phủ diều chém xuống tới thời điểm đến trước mặt nàng. Giang Phi có lòng tin. Đừng nói là ba châu, coi như là giống như trước năm châu tu vi đối thủ. Muốn ngăn trở mình dùng toàn bộ ngưng hình trang bị tăng phúc ở dưới công kích cũng là cực kỳ khó khăn. Hắc ám thuộc tính đặc điểm lớn nhất một trong chính là kéo dài tính công kích. Mỗi khi bị chúng mục tiêu hạ xuống, như vậy kia lực phá hoại là có thể kéo dài thời gian rất lâu. Phá thiên. Ô nha hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong tay nàng hai lưới búa đồng thời lóng lánh lên một tầng yêu dị hồng quang. Cùng lúc đó, nàng trên hai tay ốm tay áo cũng hao tốn bụi bay. Có thể thấy rõ ràng, ở nàng tráng kiện trên hai tay, hung ác ngoan huyết quang cũng lóng lánh đồng dạng hồng sắc quang mang. Hai tay chiến phủ nhanh như tia chớp trên không trung huy động. Hồng quang nơi đi qua, kia năm viên hắc sắc quang cầu thế nhưng rối rít bị chém ra. Mất đi khống chế sau té rớt trên mặt đất. Chói tai khúc khích thanh không ngừng vang lên. Từng cái hắc sắc quang cầu rơi xuống đất. Cứng rắn kim cương nham cũng sẽ bị hóa tan ra một đường kính vượt qua một con ngựa. Độ sâu cũng vượt qua con ngựa hãm hại. Hơn nữa cái này hãm hại còn đang không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Lúc này ô nha mang theo nàng kia hồng sáng lóng lánh hai cánh tay cùng cự phủ, đã lần thứ hai hung hăng chém ở ánh sáng lá chắn bảo vệ trên. Trong ầm ầm nổ vang, ánh sáng lá chắn bảo vệ hóa thành điểm một cái kim quang biến mất không thấy gì nữa. Mà ô nha mình cũng như một đoàn như gió lúc chạy thẳng tới Ngô Chính Dương phóng đi. Chủ tịch trên đài, làm những thứ kia siêu cấp cường giả đám người thấy ô nha cánh tay cùng chiến phủ đồng thời tách ra mãnh liệt hồng quang thời điểm. Từ bọn họ trong miệng, cơ hồ đồng thời phun ra một giống nhau từ ngữ. Huyết tế thần binh. Thượng quan thiên tinh cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Khó trách ta cảm thấy vậy đối với búa không tầm thường. Hẳn là cần chủng tộc huyết thống mới có thể phát huy ra tới huyết tế thần binh. Nàng đến từ Phỉ Lệ đế quốc, hơn nữa thân hình, xem ra đây là ô kim tộc tiểu nha đầu. Này Phỉ Lệ chiến đội thật đúng là không đơn giản a. Ô nha vạm vỡ là chẳng ai ngờ rằng Chu Duy Thanh cũng không biết ô nha vẫn còn có biện pháp phá vỡ công kích của đối phương. Thế cho nên giữa hai người ăn ý xuất hiện vấn đề. Đang xông về trước mũi nhọn ô nha đột nhiên cảm thấy mình thân thể hơi chậm lại. Một đoàn ngân sắc quang mang bao phủ ở trên người nàng, làm nàng xung phong đột nhiên ngừng lại. Mà đã sắp gần trong gang tấc Ngô Chính Dương, lúc này mới tránh được liễu một đoạn lực, nếu không nghe lời, ô nha kia như gió lúc trọng phủ, sợ rằng đánh đến nơi ở trên người hắn liễu. Thì ra là Chu Duy Thanh mặc dù không còn kịp nữa bắn tên, nhưng vì bảo vệ ô nha, hắn tại chiều ngày thả ra một mũi tên sau, kịp thời hướng ô nha thi triển một cách không gian quỹ kỹ năng. Nếu như ô nha không có đi chủ động va chạm kia năm viên hắc sắc quang cầu lời mà nói, như vậy Giang Phi công kích phủ xuống ở trên người nàng đồng thời cũng chính là này không gian quỹ xuất hiện một khắc. Không gian quỹ công phòng nhất thể ít nhất có thể ngăn trở đối phương phần lớn công kích. Mà khi đó Chu Duy Thanh cũng có dọn ra tay thời gian. Chu Duy Thanh nghĩ rất tốt, nhưng hắn nào biết ô nha vậy đối với chiến phủ mạnh mẽ đến đây. Thế cho nên làm trở ngại, làm hắn giờ khóc giờ cười. Rầm rầm rầm oanh, không gian quỹ chỉ chặn lại ô nha không tới 2 giây công phu thời gian. đã bị mang vào phá thiên hiệu quả ô kim tàn sát thần phủ diều cho bổ ra rồi. Ngô Chính Dương nhưng cũng mượn cơ hội này trì hoãn quá một hơi. Lại là một mặt ánh sáng lá chắn bảo vệ tạo nên. Cùng lúc đó, trong tay trọng kiếm ngay cả phách, quang trảm kiếm mang theo từng đạo kim mang từ ánh sáng lá chắn bảo vệ sau oanh hướng ô nha. Vào lúc này, kinh ngạc nhất đúng là Giang Phi rồi. Nàng cũng không phải bởi vì ô nha vậy đối với chiến phủ kinh ngạc, mà là bởi vì Chu Duy Thanh. Làm Chu Duy Thanh sau khi rơi xuống Giang, thế nhưng đã lần nữa kéo ra Liễu Trường Cung. Mà lúc trước không có vào trong cơ thể hắn hủ dòi trong xương phong ấm, thế nhưng giống như là hoàn toàn không có sinh ra tác dụng một loại. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Giang Phi đã giơ tay lên vừa thả ra Liễu năm viên hắc sắc quang cầu. Chẳng qua là lần này cũng dùng để công kích ô nha. Này năm viên quang cầu vừa xuất hiện, tựu trôi lơ lửng ở nàng hướng trên đỉnh đầu hoàn thành một vòng. Lẫn nhau tương liên hắc khí chợt trở nên dày đặc. Tựa như một mặt màu đen tấm chắn loại vừa lúc chặn lại kia từ trên trời giáng xuống một mũi tên. Lấy công làm thủ. Phần này thao túng lực có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Nàng nhưng sẽ không cho là lúc trước Chu Duy Thanh hướng thiên không bắn ra một mũi tên phải bắn tên không đích. Sự thật cũng đúng là như thế. Chu Duy Thanh này một mũi tên bắn về phía không trung, kéo dài thời gian rất dài. Nhưng nếu như dùng để đánh lén, hiệu quả cũng là thật tốt. Một chiêu này chính là thiên cung trong doanh yêu nhân quần áo thơ tuyệt học. Tên là vô ích rơi tiến. Chu Duy Thanh mặc dù chỉ học được 5-6 thành, nhưng vận dụng đứng lên cũng là tương đối không tầm thường. Phúc hạ xuống, vô ích rơi tiến rơi vào Giang Phi đỉnh đầu hắc sắc quang cầu tạo thành giữa hắc quang. Trong nháy mắt hóa tan. Nhưng là nó bị thêm vào kỹ năng cũng thích phóng ra. Này một mũi tên chính là Chu Duy Thanh dùng để thay đổi càn khôn một mũi tên, như thế nào lại đơn giản. Trong ầm ầm nổ vang, vô số vặn vẹo lam tử sắc lôi điện trên không trung nổ bung. Giang Phi tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì nàng trên đầu có kia 5 viên hắc sắc quang cầu bảo vệ. Lấy Chu Duy Thanh đích thiên lực, coi như là phách vương cung tăng phúc sau, cũng không thể có thể gây tổn thương cho nàng. Nhưng là Chu Duy Thanh sở phụ ra ở nơi này một trên tên kỹ năng bản thân tựu không chỉ là vì công kích nàng một. Ngàn lôi thiểm, Chu tiểu bàn đồng học duy nhất quần công kỹ năng. Ầm ầm sau khi nổ tung, nếu như dựa theo phạm vi mà nói, ngay cả ô nha cũng muốn bao phủ ở bên trong. Nhưng là bởi vì này một mũi tên là từ trên trời giáng xuống, ở Giang Phi cùng Ngô Chính Dương trước người, có ánh sáng diệu lá chắn bảo vệ thủ hộ. Này ánh sáng lá chắn bảo vệ tự chặn lại ngàn lôi thiểm lan tràn, vừa lúc để cho ô nha sẽ không bị liên lụy. Mà duy nhất bị trong đời thằng xui xẻo dĩ nhiên là Ngô Chính Dương Liễu. Ngàn lôi thiểm lực công kích bởi vì là phạm vi hình mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng lần này oanh đi tới cũng là làm Ngô Chính Dương toàn thân tê dại, đầu tóc hung hăng dựng đứng, khét lẹt mùi vị nhất thời từ trên người hắn xông ra. Mà lúc này Giang Phi cũng tuyệt không thoải mái, bởi vì Chu Duy Thanh mũi tên kia còn mang vào liễu khắc một cái kỹ năng tuyệt đối chậm chạp. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 74 hắc ám xả thân kỹ thượng. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Mỗi một cái thiên châu sư đều có thuộc về tự chỉ tiết tấu. Làm giang phi chúng Chu Duy Thanh buông thả tuyệt đối chậm chạp sau. Nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Tốc độ của mình lại đột nhiên chậm lại. Tuyệt đối chậm chạp thật sự là quá bí mật rồi. Ban đầu coi như là chín châu tu vi minh võ đô không có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Người ở bên ngoài xem ra. Thậm chí là giang phi mình cảm giác. Tựa như tay cũng là bởi vì ngàn lôi thiểm mà đưa đến nàng chậm lụt. Ô nha thực lực vào lúc này hoàn toàn bộc phát. Phá thiên hiệu quả bị kích vọng lại ô kim tàn sát thần phủ diều uy lực vô cùng. Khổng lồ hai lưới búa uyển như hai cánh cửa bản một loại ở trong tay nàng bay múa. Ngô Chính Dương quang trảm kiếm uy lực cũng là toan tính thể song châu phối hợp kỹ năng. Uy lực tương đối không tầm thường. Nhưng ở ô kim tàn sát thần lưới búa trước cũng chỉ có sụp đổ vận mệnh. Ngô Chính Dương đột nhiên bị ngàn lôi thiểm tê dại rồi. Vốn là hắn quang trảm kiếm tự cản không nổi ô nha công kích tốc độ. Này vừa đứt đương. Thắng bại lập phán. Một tiếng ầm vang. Ở phá thiên hiệu quả dưới tác dụng. Chỉ hạ xuống. Ô kim tàn sát thần phủ diều đã ngang nhiên chém nát liếu trước mắt ánh sáng lá chắn bảo vệ. Lần này, Chu Duy Thanh không có nữa thất ngộ. Phách Vương cung nhanh như tia chớp đóng mở. Một cây đón một cây mưa tên uyển như một cái thẳng tắp loại hướng sang phi bay đi. Chỉ cần trận này hai đấu hai thắng. Hôm nay phỉ lệ chiến đội tranh tài tự kết thúc. Vì vậy, vào lúc này Chu Duy Thanh không có nửa phần giữ lại. Ngày lực toàn diện thúc giục. Hắn bắn ra mỗi một trên tên cũng mang vào đồng dạng kỹ năng. Đó chính là không gian cuối. Nếu như không có tuyệt đối chậm chạp ảnh hưởng. Lấy giang phi thực lực. Hoàn toàn có thể cùng Chu Duy Thanh triển khai đối công. Bằng vào nàng mạnh mẽ ma lực cộng thêm hắc ám thuộc tính hủ thực lực. Chu Duy Thanh căn bản không có thương tổn được cơ hội của nàng. Nhưng là tuyệt đối chậm chạp kia 3 giây hiệu quả nhưng làm ra quyết định sinh tác dụng. Một mũi tên tiến điện thiểm tới. Phía trước mấy tiến giang phi còn có thể lấy tấn công đời thủ ngăn trở. Nhưng tốc độ của nàng thật sự là điện rất nhiều. Rốt cuộc vẫn phải bị một mũi tên oanh kích ở trên người. Mặc dù này một mũi tên bị nàng hộ thể đích thiên lực chấn vỡ. Nhưng là không gian quỹ hiệu quả hay là rơi vào trên người nàng. Chu Duy Thanh mục đích rất đơn giản. Chính là không để cho nàng bất kỳ cứu viện Ngô Chính Dương cơ hội. Ở ô nha hai lưới búa chém nát ánh sáng lá chắn bảo vệ một khắc kia. Ngô Chính Dương mới coi là tử tê giải trung giải trừ đi ra ngoài. Dù sao tu vi của hắn cao hơn cho Chu Duy Thanh. Tê giải chẳng qua là kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng là. Này đã đủ để quyết định thắng bại liễu. Ô nha xông qua lá chắn bảo vệ tự đã đến trước mặt hắn. Hai tay chiến phủ ngang nhiên bổ xuống. Đối với ô nha lực lượng. Ngô Chính Dương nhưng là đã lính giáo. Nhất thời hoảng sợ lui về phía sau. Trong tay trọng kiếm thượng trêu chọc. Đồng thời thả ra một thánh quang hộ thể kỹ năng. Đem toàn thân cũng nhuộm đấm thành màu vàng. Đáng tiếc, này vừa có gì hữu dụng đâu. Ô nha hai lưới búa nhất phần. Ngô Chính Dương ngưng hình trọng kiếm tự rời khỏi tay. Vừa sải bước trước. Một cước trước đặng. Lần này, Ô Nha đang đạp như cũ là chúng mục tiêu ở Ngô Chính Dương ngăn trở thân thể trên tấm chắn. Sau đó, bi kịch Ngô Chính Dương lần nữa giống như đạn pháo một loại bắn ra. Hơn nữa, cơ hồ ngã ở cùng lần trước đồng dạng vị trí. Thánh quang hộ thể chỉ có thể bảo đảm hắn không có bị thương, nhưng bảo vệ không được mặt mũi của hắn. Còn lần này, nhưng cũng không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị rồi, mà là hoàn toàn bị Ô Nha sở áp chế. Ô Nha thành công giải quyết Ngô Chính Dương. Bên kia, Chu Duy Thanh thêm tại Giang Phi trên người tuyệt đối chậm chạp cũng đã giải trừ. Chỉ thấy Giang Phi trên người ngân quang lóe lên. Cả người cũng bị vây ở không gian tù trong lồng. Tên này vẻ mặt lạnh như băng thiếu nữ trong mắt hàn quang đại phóng. Đang ở tuyệt đối chậm chạp hiệu quả biến mất đồng thời. Đang ở không gian quỹ trong đích nàng. Trong tay pháp trượng màu đen đột nhiên vỡ vụn liễu. Không sai, chính là vỡ vụn rồi, mà không phải thu hồi. Kia pháp trượng bể tan tành sau, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc sắc quang mang. Ra hiện tại Giang Phi đôi thủ trưởng tâm trong lúc. Phù một tiếng, Giang Phi phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay giữa trước người hắc quang. Ngay sau đó, trên người nàng khác bốn vật ngưng hình trang bị cũng tất cả đều sáng lên. Không gian quỹ cơ hồ ở trong nháy mắt tự hóa tan. Chu Duy Thanh theo nhau mà đến mấy tiếng cũng giống như là bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn sắt một loại. Rơi vào kia giữa hắc quang tan rã không thấy. Ngay cả kia mũi tên trung sở phụ thường kỹ năng cũng không có thích phóng đi ra. Đứng ở tranh tài thai trong góc người trọng tài chợt sắc mặt đại biến. Tay trái vừa nhấc. Sáu viên lóng lánh chói mắt sắc thái ánh sao quang ngọc bích ý châu quang mang chớp diệu. Trong nháy mắt tự thả ra liễu 12 mặt chân thật băng lá chắn trồng tại chính mình trước người. Ô Nha trở lại. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng cũng ngưng mình phách vương cung công kích. Ô Nha trong tay hai lưới búa cũng đã sơ, nghe được Chu Duy Thanh thanh âm không khỏi sửng sốt, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Chu Duy Thanh la hét nói mau, nhảy xuống lôi đài. Vừa nói, hắn còn e sợ cho Ô Nha động tác chậm. Chân phải đặng, thân hình bão táp ra. Đi tới bên người nàng, kéo lại cánh tay của nàng, trực tiếp liền từ trên lôi đài nhảy xuống. Ô Nha mặc dù không biết Chu Duy Thanh tại sao muốn làm như vậy, nhưng vẫn là hằng phục cái chăn hắn lôi kéo nhảy xuống. Hai người hai chân mới vừa rơi xuống đất, cảm giác được hướng trên đỉnh đầu, một cổ vô cùng nồng đậm. Tràn đầy âm lãnh khí lãng tịch quyển mà qua miệng mang theo nhàn nhạt huyết quang màu đen khí lưu tịch quyển ra. Trung quanh ánh sáng rõ ràng thầm một chút sau. Ánh mặt trời mới một lần nữa chiếu rọi ở trên người bọn họ. Nhìn lại tranh tài trên đài. Chỉ thấy Giang Phi sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần đứng ở dọc theo lảo đảo muốn ngã. Trên người ngưng hình trang bị chỉ bằng cách cũng biến mất không bối liễu. Cả tranh tài trên đài xuất hiện một đường kính thế nhưng đạt đến 30 con ngựa rãnh to. Cơ hồ đem chọn tranh tài thai cũng làm hỏng. Không cần Chu Duy Thanh giải thích. Ô Nha cũng hiểu hắn tại sao phải kéo chính mình rơi xuống. Giang Phi công kích này thật sự là quá mãnh liệt. Nếu như bọn họ trễ nhảy ra lôi đài, cho dù có thể đo được, sợ rằng hai người cũng muốn người bị thương nặng. Mạnh như vậy, Ô Nha thì thảo nói. Chu Duy Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói hắc ám kỹ năng trung bá đạo nhất xả thân kỹ. tựa như tiểu viêm dùng là thiêu đốt tánh mạng chi hỏa dường như. Có thể không mãnh liệt sao? Người ta cũng liều mạng rồi, chúng ta nếu không chạy, chờ chết a. Đứng ở tranh tài thai bên kia trong góc, người trọng tài cũng không nên quá. Mặc dù hắn là sáu châu tu vi, Giang Phi cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng vẫn là bị liên lụy là không nhẹ. Trước người 12 mặt băng lá chắn toàn bộ bể tan tành. Cả người trên người cũng là lớn lượng vụn băng, miệng sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Cố nén mới không có phun ra máu. Đồng dạng là năm châu cấp bậc, chính là liều mạng năng lực, ngàn vạn không nên quên. Giang Phi nhưng là thượng vị thuộc tính. Chu Duy Thanh ở trong lòng âm thầm làm tương đối. Này Giang Phi bàn về lực công kích, còn muốn ở tiểu viêm trên. Chẳng qua là chiến đấu kỳ xảo không bằng tiểu viêm mà thôi. Tổng hợp thực lực hẳn là cùng tiểu viêm không kém bao nhiêu. Nếu như là mình ở trên lôi đài một chọi một đối mặt này hung hãn bé con, sợ rằng 0.8 muốn bại. Trừ phi là sử dụng tà ma lần mới có chiến thắng có thể. Cấp bậc xê xích quá lớn, dưới tình huống hạn chế loại kỹ năng cho đối phương hạn chế cũng là hết sức có hạn. Chính là bởi vì như thế, Chu Duy Thanh càng ngày càng hiểu ban đầu đường tiên tại sao phải nói cái kia tuyệt đối chậm chạp kỹ năng nghịch thiên. Người trọng tài thật vất vả mới đè thương thế của mình, trầm giọng nói trận thứ ba, hai đấu hai thước U Vương Quốc thắng. Giang Phi lạnh lùng nhìn dưới đài Chu Duy Thanh, đảm nhỏ như chuột. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói mỹ nữ, mọi người đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Làm sao ngươi ngực không lớn đầu óc cũng không nên dùng a? Ta tại sao muốn cùng ngươi liều mạng đây? Phía trước chúng ta đã thắng hai trường, đối với trận này cũng không phải là tình thế bắt buộc. Mà ngươi dùng xả thân kỹ còn có thể nữa tham chiến sao? Có bản lãnh, ngươi sẽ thấy từ các ngươi mễ u chiến đội dặm tìm ra một cùng ngươi giống nhau cho lực. Dù sao cũng là thắng, ta tại sao muốn mạo hiểm bị thương nặng nguy hiểm cùng ngươi liều mạng a? Đây không phải là trong đầu có nước sao? Ta rất sợ chết. Đến đây đi, thứ tư chẳng các ngươi ai tới. Ngươi hèn hạ. Giang Phi sắc mặt hơn liếc, ô một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Ngô Chính Dương cùng lúc trước trải qua chàng Chu Hắc Tam đồng thời nhảy lên lôi đài. Từ hai bên đo lấy Giang Phi. Căm tức nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh mở làm ra một bộ vô rất vô tội bộ dạng, nhún bả vai một cái, sợ chết không phạm pháp sao? Các ngươi trận này cũng thắng, tại sao còn nói ta hèn hạ? Này nhiều nhất tên là chiến thuật. Song phương xuống đài tranh tài thai cần nghỉ ngơi và hồi phục. Người trọng tài rõ ràng có chút buồn bực, thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh hướng Giang Phi cười hắc hắc, nói mỹ nữ, như thế này thấy. Này mới một lần nữa nhảy xuống lôi đài trở lại trong phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ ngơi, Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt lập tức tự biến mất. Hít sâu một hơi, hướng ba người kia nói thật là mạnh xả thân kỹ. Thật là mạnh toàn bộ công kích hình thiên châu sư. Mới vừa rồi ta đi tới, thấy cả tranh tài thai cũng còn ở bị hủ thực. May là nhanh như chớp. Ô nha tò mò nói Duy Thanh, ngươi cũng sẽ xả thân kỹ sao nàng? Là biết Chu Duy Thanh có hắc ám thuộc tính kỹ năng. Chu Duy Thanh cười khổ nói không biết. Mỗi một chủng xả thân kỹ cũng là hắc ám hệ bí kỹ. Đây là một loại kỹ xảo, mà không phải thác ấm kỹ năng. Ta lại không lão sư dạy, làm sao có thể có. ta đoán chừng cha ta biết. Sau này cùng hắn học một ít miệng, ta sở dĩ lôi kéo ngươi chạy là bởi vì thấy được kia người trọng tài phản ứng. Kia người trọng tài lộ ra sáu nhìn trời châu cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Chúng ta Yến đột nhiên rất khó đối phó. Ta đây mới đoán được phải xả thân kỹ. Diệp Phao Phao cau mày nói, này Thước U Vương quốc thật khó đối phó. Muốn là bọn hắn kế tiếp ra sân người còn mạnh như vậy thì phiền toái. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười nói, Thước U Vương quốc bất quá so với chúng ta Thiên Cung đế quốc hơi mạnh mà thôi. Ra một hai thiên tài còn có thể. Nếu là thoáng cái ra một nhóm lớn thiên tài, chỉ sợ bọn họ gần tới quốc gia cũng sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, ta đoán chừng trừ Giang Phi ở ngoài, bọn họ sẽ không có đội viên so sánh với trước hai mạnh hơn. Mới vừa rồi trận chiến này có thể nói là Thiên Châu đại tái bắt đầu tới nay đặc sắc nhất kịch liệt đánh một trận. Tranh tài thai cũng bị phá hủy, này là bực nào uy thế. Chung quanh chúng trong phòng nghỉ, các quốc gia chiến đội đội viên đối với mới vừa rồi trận chiến này nghị luận rối rít. Không nghi ngờ chút nào, Giang Phi thực lực hoàn toàn che giấu Chu Duy Thanh cùng Ô Nha Quang Mang. Có thể nói là ngăn cơn sóng dữ thắng trận này. Sẽ bỏ thân ký hắc ám Thiên Châu Sư nhưng là tương đối đáng sợ. Huống chi nàng còn có toàn bộ công kích năng lực. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 74 hắc ám xả thân ký chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Mễ U chiến đội lần này Thiên Châu đại tái cũng chỉ tới mà thôi. Giang Phi hay là quá vọng động rồi, thế nhưng ở vòng thứ nhất hay ra khỏi xả thân kỹ. Xả thân kỹ mặc dù không giống tánh mạng ngọn lửa như vậy đối với mình thân tổn thương lớn như vậy. Nhưng ít ra cũng là muốn nửa tháng trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Mất đi Giang Phi cái này chủ chiến lực, Mễ U chiến đội muốn có sở kiến cây nói dễ vậy sao? Một gã lão giả không biết từ chỗ nào lắc mình ra. Giống như trước mặt Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung y phục. Nhưng người này trên đỉnh đầu nhưng nhiều hơn một đỉnh tím bầm quan. Chỉ thấy hắn từng bước bán ra. Thế nhưng giống như là ở đi bậc thang một loại tựu như vậy từng bước đi vào không trung. Trong nháy mắt đã đến tranh tài trên đài phương. Tay phải giơ lên. Xuống phía dưới phương lăng không ấm xuống một trường. Mọi người nhìn qua. Chẳng qua là không khí kịch liệt bóp méo hạ xuống. Một mảnh ngân quang hiện lên. Sau một khắc. Kia như cũ bị hủ thực. Cao gần 5 thước tranh tài thai tựu như vậy hư không tiêu thất liễu. Thậm chí ngay cả đám chút cặn, phấn vụn cũng không có để lại. Đang nói chuyện các chiến đội đội viên. Giống như là tập thể bị nhéo ở liễu cổ một loại. Cả chung ngày chung quanh quảng trường hết thảy tất cả cũng trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó. Mọi người mặc Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung quần áo người. Mỗi trong tay người bày sơ một khối thập thước vuông khổng lồ kim cương nham nhanh chóng tới. Chẳng qua là sau thời gian uống cạn tuần trà. Một ngọn mới tinh tranh tài thai cũng đã xây dựng hoàn bò. Tên kia thân trên không trung lão giả thản nhiên nói, tranh tài tiếp tục. Sau một khắc. Hắn tựu như vậy tại trong hư không một bước bước ra thân hình nhưng trống rỗng biến mất không thấy. Nếu như cẩn thận chú ý lời mà nói. Có thể phát hiện ở chủ tịch thai bên kia trong góc nhiều hơn một người. Diệp Phao Phao dùng sức nuốt xuống liếu một hớp nước miếng có chút khó khăn nói đây là cái gì thực lực. Chu Duy Thanh thở dài một hơi. Không gian hệ. Nếu như ta không có đoán sai, mới vừa rồi vị này hẳn là một vị ủng có không gian hệ ý châu thiên vương cấp cường giả. Ta dựa vào quá cho lực liễu. Khó trách nói chín châu trở lên đem là một tiệm cảnh giới mới. Chính là mới vừa rồi kia một người. Muốn đem chúng ta 24 chiến đội tất cả đội viên cũng giết chết cũng tuyệt không phải việc khó. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã đi rồi đi ra ngoài. Mà Mễ U chiến đội bên kia thì phách lên một người tài mập lùn thanh niên. Người trọng tài đổi một người. Trầm giọng nói phỉ lệ chiến đội đối với Mễ U chiến đội. Thứ tư chàng. Một chọi một. Song phương ghi danh. Phỉ lệ chiến đội Chu Duy Thanh. Mễ U chiến đội Tiểu Trùng. Nghe được tên của đối phương, Chu Duy Thanh suýt nữa bật cười, thầm nghĩ trong lòng, ngài này khẩu người hay là tiểu trùng? Hẳn là thịt côn trùng sao? Tranh tài bắt đầu. Kèm theo người trọng tài quát to một tiếng, song phương thứ tư cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Tên kia gọi tiểu trùng mập tử đột nhiên nhảy lùi lại hai bước. Nhỏ bé cánh tay trái giơ lên. Nồng nặc tia sáng màu vàng nhất thời bay lên lên. Một mặt tường đất cũng đã chắn hắn trước người. Ngay sau đó, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy đẩy này mặt rộng chừng ba con ngựa. Cao hai con ngựa tường đất chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phương hướng lao đến. Đây là làm gì? Chu Duy Thanh trong mắt không khỏi toát ra thần sắc nghi hoặc. Cũng thả ra liễu của mình thiên châu. Tiểu trùng chạy rất nhanh. Hơn nữa, từng đảo tường đất đã ở tranh tài trên đài không ngừng dâng lên. Những thứ này tường đất cũng đi ra hiện tại Chu Duy Thanh hai bên cách đó không xa. Tận khả năng hạn chế của hắn hoạt động không gian. Làm tiểu trùng thả ra tường đất thời điểm. Chu Duy Thanh tựu thấy được hắn cổ tay phải thượng thể châu. Chính là đại biểu lực lượng băng loại phỉ thúy. Cũng giống như mình. Chỉ có ba viên. Hiển nhiên. Giống như hắn phán đoán cái kia dạng. Lúc trước ba chàng xuất chiến ba người. Thực lực là Mễ U chiến đội trung mạnh nhất ba. Mắt thấy tiểu trùng thôi động tường đất đã đến trước mặt mình trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh hiểu tử này tiểu trùng dụng ý. Rất rõ ràng. Hắn là sợ của mình cung tên. Mới cài đặt nhiều như vậy tường đất tới hạn chế mình cung tên phát huy. Mà thôi động tường đất hướng cạnh mình đánh tới. Chỉ sợ là muốn đem mình trực tiếp đụng nhau đi xuống mới đúng. Này ý nghĩ mặc dù hoa tuyệt thế liễu chút. Nhưng nếu như là đối mặt bình thường cung tiến thủ. Lại là ở trên lôi đài dưới tình huống. Thật là có mấy phần hiệu quả. Đáng tiếc. Chu Duy Thanh cũng không phải là bình thường cung tiến thủ. Đồng dạng là lực lượng hình thiên châu sư. Hắn nhưng cùng ô nha giống nhau. Có thường người thường không thể kịp lực lượng cường đại. Mắt thấy. Tiểu trùng thôi động tường đất cũng đã tiến vào đến Chu Duy Thanh trước người thập con ngựa trong phạm vi. Đang Chu Duy Thanh tính toán có điều phản ứng thời điểm. Trong lúc bất chợt. Hắn cảm giác được toàn thân trầm xuống. Tranh tài trên đài. Phảng phất có một cổ đặc thù lực lượng hấp dẫn lấy thân thể của hắn dường như. Làm hắn cất bước suy gian. Đây là. Trọng lực tăng cường. Chu Duy Thanh thất kinh. Phải biết rằng ở thổ hệ kỹ năng trong này trọng lực tăng cường nhưng là đánh giá cao gần 9 sao mạnh mẽ kỹ năng. Một châu cảnh giới trọng lực tăng cường có thể gia tăng trọng lực gấp đôi. Mỗi tăng lên một châu thêm gấp đôi. Ba châu cấp bậc chính là tiểu trùng, đã có thể làm trọng lực tăng cường gấp 3 liễu. Mặc dù nhưng cái này kỹ năng nhìn trời lực tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa có một chút phạm vi. Nhưng là có thể ra hiện tại một gã ba châu tu vi thổ thuộc tính thiên châu sư trên người. Hay là hết sức hiếm thấy. Có thể thấy ở Chu Duy Thanh dưới chân lúc này đã nhiều hơn một tấm hoàng mông mông quang thải. Ở trọng lực tăng cường phát động đồng thời, tiểu trùng đã chợt ra tốc. Hiển nhiên là muốn một lần là xong. Đem hết toàn lực đem Chu Duy Thanh trực tiếp truy hạ lôi đài. Hảo một cách trọng lực tăng cường. Chu Duy Thanh trong lòng thầm khen một tiếng. Đối phương hiển nhiên là thấy từ đã là lực lượng hình thiên châu sư. Nhưng muốn bằng mượn khóc kỹ năng để cho tự chỉ lực lượng không cách nào toàn bộ vận dùng đến. Đơn thuần thôi động tường đất. Đây tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn phương thức. Cần phải cộng thêm này trọng lực tăng cường. Cũng là kỳ binh xông ra liễu. Hay là câu nói kia đáng tiếc. Hắn gặp phải tử Chu Duy Thanh. Khom bước. Chìm vai. Mặc dù đang gấp ba trọng lực dưới tác dụng. Hành động muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng là không ảnh hưởng Chu Duy Thanh bày ra như vậy một giá thế. Phanh hạ xuống. Tường đất đã hung hăng đụng vào Chu Duy Thanh trên bả vai. Trầm trọng lực lượng chợt bộc phát. Nhưng là tường đất nhưng vững vàng định ở nơi đâu vẫn không nhúc nhích. Không cách nào nữa đi tới nửa phần. Tiểu trùng ở tường đất mặt khác. Đã đem lực lượng của mình thúc giục đến cực hạn. Nhưng làm sao cũng không cách nào nữa đi tới nửa phần. Mà bên kia Chu Duy Thanh. Cũng đồng dạng là vẻ mặt toàn lực ứng phó bộ dạng. Thậm chí ngay cả trên trán cũng toát ra mồ hôi. Tựa hồ là kiên trì cũng cực kỳ khó khăn dường như. Ngồi ở trong phòng nghỉ Ô Nha nhìn trên đài Chu Duy Thanh. Tức giận thấp giọng nói Băng Nhi. Nam nhân của ngươi rất có thể giả bộ liễu. Là một cách như vậy tường đất cộng thêm một ba châu đối thủ có thể làm cho hắn ngăn chặn khó khăn như vậy. Kia mình ở trên lực lượng là thế nào thua bởi hắn? Thượng quan Băng Nhi buột miệng cười bên cạnh Diệp Phao Phao rung đùi đắc ý nói Ô Nha muội muội, đây là chiến thuật. Dù sao, Mễ U chiến đội cũng không phải là chúng ta đối thủ chân chính. Ngươi không phải là cũng bảo tồn thực lực không dùng được ra ngưng hình kỹ năng sao? Trên đài cuộc diện đã lâm vào rằng co trạng thái. Nhưng Mễ U chiến đội trong phòng nghỉ mọi người cũng đã thay đổi sắc mặt mặc dù song phương cũng là một bộ toàn lực ứng phó bộ dạng. Nhưng bọn hắn nhưng rất rõ ràng. Tiểu trùng ở sử dụng trọng lực khống chế cùng buông thả tường đất dưới tình huống. Thiên lực tiêu hao nếu so với Chu Duy Thanh lớn hơn nhiều lắm. Như vậy rằng co cuộc diện. Thật ra thì cũng là thắng bại đã định. Tiểu trùng bản thân năng lực cũng không mạnh. Chỉ có vận khí tốt thác ấm liễu trọng lực khống chế cái này kỹ năng mới có thể trở thành chiến đội trong đích một thành viên. Quả nhiên, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trên đài hai người cũng là một bộ đem hết toàn lực bộ dạng. Tiểu trùng lực đẩy là càng ngày càng yếu rồi. Mà bên kia Chu Duy Thanh sức chống cự cũng đồng dạng là càng ngày càng yếu. Cứ như vậy, bọn họ tựu thủy chung vẫn duy trì rằng co xu thế. Vì trận này thắng lợi, tiểu trùng là thật liều mạng rồi. Này sao, nhân lực có khi tan. Khi hắn cũng nữa duy trì không được trọng lực khống chế nhào bột mì trước tường đất thời điểm. Nhất thời toàn thân mềm nhũn. Đặt mông ngồi ngay đó. Từng ngụm thở hào hển. Mồ hôi đã ướt đẫm liễu toàn thân hắn vạt áo. Chu Duy Thanh giả được kêu là một người giống. Tường đất biến mất đồng thời. Hắn thậm chí còn về phía trước liệt lên một chút mới đứng vững thân hình. Giống như trước cũng là ngụm lớn thở hào hển. Nhưng là đứng ở nơi đó. Hai tay chống nạnh. Một bộ ta cũng vậy muốn không được bộ dạng. Từ Thiên Châu đại tái bắt đầu đến hiện tại. Nhất hoa tuyệt thế tranh tài có thể nói cũng ra hiện tại phỉ lệ đối với thước trận này rồi. Bạo lực ô nha. Bóng tối xả thân kỹ. Song phương đối với đầy đất tường. Mỗi một chàng cũng là như vậy quái dị. Người trọng tài nhìn hai người này thở hổn hển người. Có chút im lặng tuyên bố thứ tư chàng. Phỉ lệ đế quốc thắng. Tổ ba vòng thứ nhất. Phỉ lệ chiến đội thắng Mễ U chiến đội. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý cao giơ hai tay. Còn rất là rộng lượng kéo liễu ngồi ngay đó tiểu trùng. Vẻ mặt than tiếc nói huyên đệ. Tiếc bại. Tiếc bại a. Lần sau cố gắng. Nói xong lúc này mới xuống đài trở về phòng nghỉ ngơi liễu. Chủ tịch trên đài. Trung Thiên Đế Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Tinh mỉm cười hướng bên cạnh Thượng Quan Long Ngâm hỏi Long Ngâm. Ngươi cảm thấy mới vừa rồi tên tiểu tử này như thế nào? Thượng Quan Long Ngâm nói hắn lúc trước ít nhất thi triển không gian, lôi hai loại thuộc tính năng lực. Phối hợp thêm ngưng hình cung cũng có mấy phần thực lực. Không gian cát liệt cái này kỹ năng xuất thân từ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Nghe nói trước đó không lâu phỉ lệ đế quốc thác ấm cung bắt được quá một con. Chẳng qua là không biết bọn họ dùng phương pháp gì thế nhưng để cho này một cái nho nhỏ thượng vị thiên sư thác ấm thành công. Thượng Quan Thiên Tinh mỉm cười nói tên tiểu tử này sợ rằng còn không phải là đơn giản như vậy. Mới vừa rồi, Mễ U Vương quốc tiểu cô nương kia không giải thích được có điều thất thần. Ta xem, hẳn là cũng cùng hắn có liên quan. Thượng Quan Long Ngâm thần sắc vừa động bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Nữa quan sát hắn mấy cuộc tranh tài, hẳn là sẽ có thu hoạch. Mà lúc này, đang ở phỉ lệ chiến đội phòng nghỉ ngơi bên cạnh cách hai vị trí trong phòng nghỉ. Ba tổ mầm móng chiến đội các đội viên. Nhưng đều là vẻ mặt khinh thường vẻ. Một gã sắc mặt tái nhợt, nhìn qua hết sức nhu nhược thanh niên nói phỉ lệ chiến đội năm nay tựu nước này đều. Ra sân ba người, hai ba châu một bốn châu. Còn không bằng thượng một lần. Xem ra, năm nay bọn họ thứ năm vị trí là khẳng định giữ không được. Cùng chúng ta cặp tay ra biên đoán chừng phải bách đạt chiến đội sao. Lời tác giả tối nay 12 giờ sau khi bắt đầu đại bộc phát, đến lúc đó có trước truyền thượng chủ cột hai canh. Vô ngừng phát triển bộc phát quy tắc cùng tháng này nhất hào giống nhau. Giữ gốc hai canh không tính là... Sau đó mỗi 300 phiếu vé một canh. Thượng không ngừng phát triển, có bao nhiêu phiếu vé, tự đối ứng bao nhiêu đổi mới, lão tam liều mạng. Dĩ nhiên, trước đây mấy giờ, là thuộc về tháng 2, phiền toái chúng thư hữu đem tháng 2 nguyệt phiếu trước quăng cho ta đi. Sẽ mở đan chương rồi, đâm mọi người xem liễu phiền. Thiên Châu biến. Tê. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 74 hắc ám xả thân kỹ hạ. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Ngồi ở đan đốn đế quốc trong phòng nghỉ. Là một gã trường mỹ nữ. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Chỉ nhìn dung mạo lời mà nói. Tựa như 18. 9 tuổi bộ dạng. Nhưng là vẻ mặt trầm tính. Trên mặt đẹp thủy chung mang theo vẻ không màng danh lợi mỉm cười. giở tay nhấc chân trong lúc. Phong Khinh Vân đảm. Tựa hồ đối với hết thảy cũng không thèm để ý dường như. Thiên tái cung cấp nên chương mới nhất đọc cuộc quai web. Ki à nơ hơn y e u a y. Còn. Nói cũng không có thể nói như vậy. Phỉ Lệ đế quốc kia hai gã ba châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư không phải là cũng rất thú vị sao? Một lực lớn vô cùng, người tài bắn cung không tồi. Mấu chốt là đầu óc rất tốt. Hơn nữa, Phỉ Lệ đế quốc vốn sẽ không chỉ phái bốn người bọn họ đến đây. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng đều là không biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Ở tiến vào bát cường lúc trước, thì không cách nào thấy Trung Thiên, Bảo Phách, Vạn Thú ba đội tình huống chiến đấu. Lần này, chúng ta tuyệt không có thể nữa kế cuối tứ cường liễu. Sắc mặt tái nhợt thanh niên vừa nghe thiếu nữ này mở miệng. Trên mặt nhất thời nhiều vài phần vẻ kính cẩn. Đội trưởng nói rất đúng. Trước mắt đến xem. Chúng ta lấy tiểu tổ đệ nhất thứ nhất ra biên sau. Trải qua bát cường chiến. Tứ cường thời chiến. Rất có thể gặp được Vạn Thu chiến đội. Thiếu nữ khẽ cau mày. Vạn Thu chiến đội. Rất phiền toái. Thuận lợi thông qua liễu vòng thứ nhất. Chu Duy Thanh bốn người là tất cả đều vui vẻ. Bất luận nói như thế nào. Bọn họ đã vì Lâm Thiên Ngao bốn người tranh thủ liễu ít nhất 3 ngày. Vòng thứ hai đối thủ của bọn họ cũng là một chi vương quốc chiến đội, thực lực giống như trước không phải là rất mạnh. Mấu chốt nhất chính là vòng thứ ba cùng trăm đạp chiến đội đấu. Mà bọn họ đối mặt tiểu tổ mầm móng đan đốn đế quốc còn lại là ở cuối cùng đánh một trận. Vận khí không thể nói quá tốt. Cùng trăm đạt đế quốc là tối trọng yếu đánh một trận không phải là ở cuối cùng. Khiến cho Lâm Thiên Ngao bọn họ thời gian nghỉ ngơi hơi không đủ khả năng. Nhưng là không tính là quá xấu. Ít nhất không phải là vòng thứ nhất sẽ phải đối mặt trăm đạt chiến đội. Đi thôi, chúng ta trở về. Đem tin tức tốt nói cho đội trưởng bọn họ. Chu Duy Thanh duỗi lưng một cái, thảnh thơi nói. Diệp Phao Phao nói không trách nhìn những khác tổ tranh tài rồi. Nhất là trăm đạp chiến đội. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không nhìn. Nhìn ngược lại dễ dàng bị mê hoặc. Trăm đạp chiến đội cũng nhất định tướng chúng ta thì là chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Ở phía trước trong trận đấu nhất định sẽ có điều giữ lại. Chẳng không nhìn. Đợi đến tranh tài thời điểm. Toàn lực ứng phó đã đi. Huống chi còn có 3 ngày sau vòng thứ 2 có thể đang xem cuộc chiến. Thật vất vả đến trong lúc này ngày thành ta mang theo băng nhi đi dạo đi. Lao giật kết hợp chứ sao. Các ngươi nếu là không muốn đi dạo trở về tiểu điếm đem chúng ta chiến thắng tin tức mang về. Diệp Phao Phao bật cười nói chưa từng thấy so sánh với ngươi thần kinh lớn hơn nữa trà người. Tốt, vậy chúng ta thì đi đi. Ta trở về báo tin các ngươi đi chuyện tốt lắm. Ô nha, còn ngươi. Ô nha cười hắc hắc. Nói ngày hôm qua thấy chúng ta tiểu điếm phụ cận nhiều như vậy ăn ngon đồ, ta muốn đi chịu chút. Gần đây thật giống như gầy chút, ai, lúc nào thể trọng có thể đột phá 1000 cân a? Chu Duy Thanh ba người cũng vẻ mặt im lặng nhìn nàng, 1000 cân. Ô Kim tục thật sự là loài người sao? Lúc này tranh tài trên đài đã lại bắt đầu một. Khác cuộc tranh tài rồi, nhưng vẫn là có rất nhiều người chú ý tới Phỉ Lệ chiến đội này bốn vị rời đi. Tuy nói tự thân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có thể Li Be Đa Đe hành động. Nhưng nói như vậy, các chiến đội cũng sẽ chọn tiếp tục lưu lại đang xem cuộc chiến. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nay Phỉ Lệ chiến đội tuyệt đối là người thứ nhất rời đi. Bất quá, lúc này cũng là không ai cảm thấy Phỉ Lệ chiến đội đến cỡ nào lớn lối. Mặc dù bọn họ lúc trước trong trận đấu chiến thắng rồi, nhưng sở thể hiện ra thực lực lại cũng không như thế nào cường đại. Còn thua một cuộc. Ở rất nhiều người trong mắt, thắng lợi mới vừa rồi minh lộ ra mấy phần vận khí thành phần. Nhất là Chu Duy Thanh đối với con sâu nhỏ cuối cùng một cuộc, hay là hao hết đối thủ ngày lực miễn cưỡng chiến thắng. Vì vậy, bọn họ cứ như vậy đi. Càng nhiều là mọi người là cảm thấy này Phỉ Lệ chiến đội người đầu óc có bệnh. Lại càng không có người coi trọng bọn họ. Tính tổ khác mấy cái kém hơn chiến đội cũng cảm thấy có lòng tin chiến thắng bọn họ. Mà trăm đạt chiến đội lại càng tin làm phát sạp. Mọi người cười lạnh đưa mắt nhìn Phỉ Lệ chiến đội bốn người rời đi. Cùng dự thi đội viên lối đi rời đi chung ngày Quảng Sương. Bốn người phân đảo Dương Cư. Diệp Phao Phao cùng U Nha cùng nhau hướng bọn họ ở tiểu điếm phương hướng đi. Chu Duy Thanh thì lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi tay nhỏ bé. Hướng đường phố đi tới. Phồn hoa chung ngày thành lúc này cũng là so sánh với bình thời thanh tịnh rất nhiều. Rất nhiều người cũng đi chung ngày quảng trường nhìn Thiên Châu đại tái rồi. Trên đường phố người đi đường tự nhiên cũng là thiếu. Chu Duy Thanh nắm Thượng Quan Băng Nhi non mềm tay nhỏ bé. Đi không có mấy bước. Ngăn cản một vị người đi đường hỏi vị đại ca này. Xin hỏi. Chung ngày thành có bán ngưng hình quyển trục hoặc là chế luyện ngưng hình quyển trục cần thiết vật phẩm địa phương chỗ sao trong? Lúc này ngày thành được xưng đại lục đệ nhất thứ nhất thành thị. Nói vậy đồ là hết sức đầy đủ hết. Mặc dù Chu Duy Thanh bây giờ còn không thiếu chế luyện ngưng hình dịch tài liệu cùng ngưng hình giấy. Nhưng nếu như có thể ở chỗ này mua được một chút hy hữu tài liệu, vậy còn là tương đối khá. Cũng không thể bạch tới một lần. Vị kia người đi đường có chút quái gì nhìn Chu Duy Thanh. Nói tiểu huynh đệ, các ngươi nhất định không phải chúng ta Trung Thiên Đế Quốc người sao? Chu Duy Thanh nghi ngờ nói làm sao ngươi biết? Người đi đường cười nói nếu như ngươi là chúng ta Trung Thiên Đế Quốc người cũng sẽ không hỏi lời nói mới rồi liễu. Chúng ta Trung Thiên Đế Quốc có ngưng hình các, mua bán có liên quan ngưng hình quyển trục vật phẩm cũng ở nơi đâu. Giống như là thác ấm cung đối với Ý Châu thác ấm tác dụng giống nhau. Dĩ nhiên, đây là chúng ta Trung Thiên Đế Quốc sở độc hữu chính là. Quốc gia khác cũng không cái này thực lực của một nước. Ngươi muốn đi ngưng hình các lời mà nói. Theo con đường này đi về phía trước, người thứ ba lộ khẩu quẹo phải không xa, cao lớn nhất kiến trúc đã đi. Nói xong lời nói này, người đi đường đi. Nhưng lưu lại Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi có chút xứng sờ đứng ở nơi đó. Ngưng hình các. Ở nơi này Trung Thiên Đế Quốc thậm chí có đặc biệt mua bán cùng ngưng hình quyển trục có liên quan vật phẩm địa phương chỗ. Mà ở những quốc gia khác, muốn mua ngưng hình quyển trục căn bản không phải tiền vấn đề. Này là bực nào thực lực của một nước A? Là trọng yếu hơn giả. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trong lòng. Cũng khắc sâu cái chăn mới vừa rồi người đi đường kia vẻ mặt tự hào cảm lây nhiễm. Vì quốc gia của mình mà kiêu ngạo tự hào. Kia chỉ là một không phải là Ngự Châu sư người bình thường mà thôi. Quốc gia cường thịnh. Làm những thứ này bình thường bình dân cái eo cũng có thể rất hơn thẳng A. Thượng quan Băng Nhi cảm giác được Chu Duy Thanh nắm tay của mình nắm thật chặt. Nghe hắn thản nhiên nói sinh thời. Ta nhất định sẽ vì thiên cung đế quốc quốc dân cũng có thể có như vậy tự hào mà cố gắng. Thượng quan Băng Nhi túm tay của hắn kéo. Để tại chính mình trên mặt. Ôn nhu nói của ta tiểu mập nhất định có thể đủ làm được. Dựa theo người đi đường chỉ phương hướng, Chu Duy Thanh mang theo Thượng quan Băng Nhi rất nhanh liền đi tìm ngưng hình các chỗ ở. Giống như vị kia người đi đường nói như vậy. Này ngưng hình các cũng là cả con đường thượng lớn nhất một tòa kiến trúc. Coi trọng trách. Rồi cùng phỉ lệ đế quốc thác ấm cung kích thước không sai biệt lắm. Cần đi lên gần 30 cấp bậc thang mới có thể đi tới nơi này ngồi tạo hình phong cách cổ xưa vật kiến trúc trước. Ngưng hình các kiến trúc lại có 6 tầng. Năm sống 6 thú. Ngói lưu ly ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phảng phất có bảo quang tràn tới một loại. Có thể nói là đạt đến đương kim trên đại lục kiến trúc đỉnh cảnh giới. Trước cửa có thủ vệ. Cần ghi danh sau nhận lấy hào bài mới có thể tiến nhập. Nhưng không thu lấy bất kỳ phí dụng. Điểm này cần phải so sánh với phỉ lệ thành ngự phẩm trung tâm phúc hậu nhiều. Vừa vào cửa. Rộng rãi phòng khách mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Phong cách cổ xưa trang nhã. Cảm giác không hề giống một mua bán đồ địa phương chỗ. Ngược lại có điểm giống là một ngọn đồ thư quán dường như. Chu Duy Thanh nhìn kỹ một chút bên trong sức dùng là vật liệu gỗ. Giật mình hiện. Này trong đại sảnh bất luận là trụ tử cây cột hay là trang sức dùng là tượng điêu khắc gỗ cùng với vách tường. Thế nhưng tất cả đều là hắn rất tinh tường. Chỉ điểm sinh tại thiên cung đế quốc ngôi sao một. Ở thiên cung đế quốc chính là vật tư chiến lược. Đặc biệt dùng cho chế luyện cung tên ngôi sao một. Đến người ta nơi này. Thế nhưng biến thành kiến trúc tài liệu. Thượng quan Băng Nhi cũng phát hiện ra điểm này. Không khỏi rất là giật mình. Đang hai người kinh ngạc không khỏi hết sức. Một gã người mặc trường bào màu trắng thanh niên đi tới bên cạnh hai người. Khẽ thi lễ sau. Nói nhị vị muốn chút gì? Ta là ngưng hình các hướng dẫn viên có thể giúp ngài giới thiệu. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ta nghĩ mua một chút chế luyện ngưng hình dịch tài liệu. Không biết ở địa phương nào. Bạch y thanh niên khách khí nói tiên sinh. Ngài hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta ngưng hình các sao? Ta cho ngài giới thiệu sơ lược xuống. Chúng ta ngưng hình các tổng cộng chia làm 6 tầng. Trừ tầng thứ 6 là phòng đấu giá. Mỗi tuần tiến hành một lần đấu giá ở ngoài. Những khác các tầng cũng đi ra bán cùng ngưng hình quyển trục có liên quan vật phẩm. Mỗi một tầng cũng phân 5 cái khu vực. Theo thứ tự là ngưng hình giấy. Ngưng hình dịch tài liệu. Thành phẩm ngưng hình dịch. Thành phẩm ngưng hình quyển trục cùng thể châu ngưng hình cố vấn. Tầng 5 cũng là phân chia như vậy. Chỉ bất quá căn cứ bất đồng quyền hạn. Khách cũ có thể đi lên bất đồng tầng mà thôi. Càng cao tầng lầu bán ra độ cấp bậc cũng là càng cao. Chu Duy Thanh ở trong lòng âm thầm than thở đồng thời. Hướng bạch y thanh niên hỏi kia chúng ta như bây giờ. Có thể ở tầng thứ mấy mua đồ. Bạch y thanh niên nói trước mắt nhị vị còn chỉ có thể ở tầng thứ nhất mua đồ. Cần tiêu phí vượt qua 100 vạn kim tệ mới có thể đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ ba thì cần 1.000 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh vừa nghe tựu trợn tròn mắt, muốn nhiều như vậy. Không có ưu đãi sao? Bạch y thanh niên nói ưu đãi cũng không phải là không có, Nếu như nhị vị là Thiên Châu sư hoặc Ngưng Hình sư lời mà nói, gia nhập vào nước ta Thác Ấm Cung hoặc là Ngưng Hình Các, có thể không có bất kỳ điều kiện ở ba tầng trước mua đồ. Chu Duy Thanh thầm than một tiếng. Càng là nội tình thâm hậu đại quốc, nay hấp dẫn mạnh phương thức cũng là càng cao minh. Bất quá, người ta cũng là có đầy đủ nội tình a. Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi, kia tầng thứ tư cùng tầng thứ năm bán vậy là cái gì? Bạch Y thanh niên mỉm cười nói, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm là chúng ta Ngưng Hình Các khách quý phân biệt yêu cầu tương đối nhiều. Muốn đi lên tầng thứ tư, phải là bổn quốc Thác Ấm Cung hoặc là chúng ta Ngưng Hình Các người. Hơn nữa yêu cầu phải là Thiên Châu sư tu vi tại hạ vị ngày tông trở lên mới được. Nếu không nghe lời, bất luận tiêu phí bao nhiêu tiền cũng thì không cách nào tiến vào tầng thứ tư. Mà tầng thứ năm yêu cầu tựu cao hơn một chút, cần thượng vị ngày tông tu vi. Hơn nữa vì quốc gia làm ra quá nhất định cống hiến. Hơn nữa có hai vị tầng năm khách quý đề cử mới có thể tiến nhập mua đồ. Chương 75 Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ lơ hơ. Nghe hướng dẫn viên giới thiệu, Chu Duy Thanh cùng Băng Nhi cũng là hít sâu một hơi, đột nhiên viết hối này Ngưng Hình Các. Tầng thứ tư, tầng thứ năm đúng nhập môn hàm dĩ nhiên là bảy châu cùng chín châu. Hơn nữa còn phải là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung hoặc là Ngưng Hình Các nhân tài được. Này là bực nào phách vương điều ước. Hình như người ta tự làm như vậy. Bạch Y thanh niên thấy hai người kinh ngạc, tiếp tục nói, nhị vị thật ra thì cũng không cần vì vô pha đen thượng cao nhất hai tầng mà không thoải mái. Thật ra thì nói như vậy, chúng ta Ngưng Hình Các ba tầng trước bán đồ tất cả đều là tinh phẩm liễu. Mặc dù giá tiền tương đối phía ngoài muốn cao một chút, nhưng phẩm chất tuyệt đối là có bảo đảm. Chu Duy Thanh ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tâm tình đã khôi phục bình thường. Kia xưng cửa tầng thứ 6 phòng đấu giá đây, ở nơi đâu có thể hay không mua được thứ tốt? Bạch Y thanh niên nói, đó là nhất định. Ở chúng ta phòng đấu giá tiến hành đấu giá cũng là cực phẩm. Một loại mỗi lần đấu giá thường xuyên chính là một, hai kiện đồ vật mà thôi, miệng bất quá. Tiến vào phòng đấu giá cũng muốn cầu van xin ít nhất là 4 tầng khách quý trở lên mới được. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh đột nhiên hiểu được. Đúng a, nếu như đổi mình là này Ngưng Hình Các chủ nhân hoặc là Trung Thiên Đế Quốc phía chính phủ, cũng nhất định sẽ như vậy yêu cầu sao? Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem tốt nhất tài nguyên cũng lưu ở quốc gia của mình trong. Bạch Y thanh niên nhìn như có điều suy nghĩ Chu Duy Thanh, nói, tiên sinh, ngài còn có cái gì muốn biết sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói, y, không có, cảm ơn ngươi, vậy chúng ta trước hết ở một tầng trong chuyển vừa chuyển sao? Bạch Y thanh niên vừa đơn giản giới thiệu một chút tầng các cái khu vực vị trí, lúc này mới xoay người đi. Thượng quan Băng Nhi thì thảo nói, tiểu mập, khó trách có nhiều người như vậy muốn đi lên Thiên Châu đảo đâu rồi. Trong này ngày thành đô có Ngưng Hình Các chỗ như thế, ngày đó châu trên đảo chẳng phải là nhiều hơn tinh phẩm sao? Ta xem này Ngưng Hình Các 4 tầng 5 sở bán ra đồ rất có thể tự đến từ chính Thiên Châu đảo sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói, y, ngươi nói đúng, rất có thể là như vậy. Trung Thiên Đế Quốc này hấp dẫn nhân tài phương pháp cần phải so sánh với những quốc gia khác cao minh hơn liễu. Đi thôi, chúng ta đi đi dạo. Hai người đi vào ngưng hình các một tầng ở các cái khu vực quay vòng lên. Này vừa nhìn không cần gấp gáp, Chu Duy Thanh cũng là hít sâu một hơi. Hắn vẫn cảm thấy hiện tại ngưng hình quyển trục giá tiền đã lớn lên rất cao. Nhưng ở nơi này ngưng hình các bên trong vừa nhìn, hắn mới biết mình là co nào ếch ngồi đáy giếng. Ở chỗ này, đừng nói là thành phẩm quyển trục rồi, coi như là một phần sơ cấp ngưng hình sư sử dụng ngưng hình dịch giá tiền cũng cao gần 3.000 kim tệ. Một phần cao cấp ngưng hình sư dùng là ngưng hình dịch, giá tiền hơn là hơn 2 vạn kim tệ. Ở thành phẩm quyển trục bên kia nhìn một chút kia giá tiền lại càng cao ly phủ. Cho dù là sơ cấp ngưng hình quyển trục, giá tiền cũng không có thấp hơn 10 vạn kim tệ. Bởi vì cái gọi là vật lấy hy vì trách. Nơi này đồ mặc dù cao quý, nhưng là chỉ có là tầng thứ nhất. Hắn tự thấy được mấy trăm loại ngưng hình quyển trục bán ra. Tuyệt đại đa số cũng là sơ cấp ngưng hình quyển trục cùng trung cấp ngưng hình quyển trục. Thậm chí cũng có mấy phân cao cấp ngưng hình quyển trục. Đơn giản nhìn liếu một vòng sau, hai người dừng ở một thành phẩm quyển trục bán ra phân biệt một chỗ nằm phía trước. Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói tiểu mập, nơi này quyển trục thật đúng là quá mắc. Đắt tiền làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi nhìn cửa hàng này rằm duy nhất một bộ cao cấp ngưng hình quyển trục lại muốn bán được 80 vạn kim tệ. Ta hiện tại thật cảm thấy ban đầu họ Hô Diên tiền bối bán quyển trục vô cùng tiện nghi. Ban đầu Chu Duy Thanh tử Hô Duyên Áo Bắc nơi đó muốn mua ủng có một vây quanh lỗ phách vương cung quyển trục. Hô Duyên Áo Bắc cũng bất quá chào giá 30 vạn kim tệ mà thôi. Mà Hô Duyên Áo Bắc chế luyện, đây cũng là cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, nói y, nơi này giá tiền đã cao có chút ly phổ liễu. Ta cảm thấy được có chút kỳ quái, bọn ngươi ta hỏi một chút. Vừa nói, hắn đi tới trước quầy. Hướng quầy sau giống như trước thân mặc bạch y một vị trung niên hỏi y. Ngài là lão bản của nơi này sao? Trung niên nhân kia đang ngồi ở phía sau quầy nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Chu Duy Thanh câu hỏi, dương mắt ra nhìn từ hai người một cái. Gật đầu. Nói ta chính là lão bản của nơi này. Ngài có cái gì cần? Chu Duy Thanh nói ta là muốn hỏi một chút. Ngài nơi này bán ra thành phẩm ngưng hình quyển trục có phải hay không quá mắc một chút? Cao cấp ngưng hình quyển trục lại muốn 80 vạn kim tệ. Sơ cấp cũng muốn 10 vạn kim tệ lên.